Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, vật thí nghiệm số 1. Thượng, chương 90, vật thí nghiệm số 1. Thượng, Vương Thanh Long tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong con người né qua một vệt hết sạch, biến mất sau khi, liền dẫn Vương Miểu, theo diễn võ trường bên cạnh một cái đường nhỏ. Hướng về một mảnh dày đặc kiến trúc đi đến. Những kiến trúc này đều là chút phục cổ kiến trúc. Đình đài lầu các, hoa thơm chim hót, liền dường như cổ đại. Nơi này cũng chính là võ môn ngoại môn vị trí. Xuyên qua một cái hành lang sau, Vương Thanh Long cùng Vương Miểu hai người đi tới một tòa nhìn qua khí thế rộng rãi đại điện trước. Cửa đại điện đã đứng một tên ăn mặc trường sam màu xanh người đàn ông trung niên. Nhìn thấy Vương Thanh Long sau, lúc này mặt tươi cười tiến lên đón. Sư huynh, người đàn ông trung niên này gọi Vương Thanh Long làm sư huynh. Vũ Hiên, đã lâu không gặp, Vương Thanh Long đồng dạng mặt tươi cười đi lên trước. Cùng Vũ Hiên đến rồi cái đại hùng ôm. Sau đó chỉ Vương Miểu, nhiệt tình nói rằng, ta giới thiệu cho ngươi, đây là nhà ta lão đại, Vương Miểu. Vương Miểu, đây là sư đệ ta, người gọi hắn Vũ Thúc Thúc là tốt rồi. Vũ Thúc Thúc tốt, Vương Miểu quay về một mặt hiền lành nụ cười Vũ Hiên hữu lễ mạo kêu một tiếng. Trực giác nói cho hắn, cái này cha hắn sư đệ, vô cùng nguy hiểm. Vũ Hiên cười ha ha, thao túng bắt tay thế nói rằng, ngoặc kép chấm than, loáng một cái đã nhiều năm như vậy. Lúc trước ta thấy ngươi thời điểm, ngươi còn là một choai choai trẻ con đây. Vũ Hiên, cũng không phải ta nói ngươi à. Ngươi hiện tại cũng 30, 40 tuổi trưởng thành. Làm sao liền không cân nhắc lập gia đình đây? Vương Thanh Long tiếp nhận thoại sau. Nhìn Vũ Hiên nói rằng, sư huynh, ngươi cũng không phải không biết ta suốt đời lý tưởng mục tiêu là cái gì. Vũ Hiên trong con ngươi né qua một vệt hừng hực, nắm đấm nắm chặt, một luồng không nói ra được khí thế từ trên người hắn tản mát ra. Sinh thời, ta muốn đột phá hóa khí cảnh. Nhìn thấy Vũ Hiên dáng vẻ, Vương Thanh Long không nhịn được liền lắc lắc đầu. Hắn người sư đệ này, nói trắng ra chính là một mê võ nghệ. Đối với cổ võ thuật quả thực là si mê đến không thể tự kiềm chế mức độ. Đối với hắn cái lý tưởng này mục tiêu, Vương Thanh Long chỉ có thể nói, muốn thực hiện, rất khó, phi thường khó, cổ võ tu là nhất thấp chính là luyện khí cảnh, cũng chính là thuộc về mới vừa bước vào cổ võ giả hàng ngũ. Luyện khí cảnh sau đó chính là ám khí cảnh, đến ám khí cảnh sau, trong cơ thể thì sẽ sinh ra một loại gọi nguyên khí đồ vật. Cổ võ giả chính là bởi vì nguyên khí, vì lẽ đó cùng người bình thường so ra mới sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mà cũng chỉ có đạt đến ám khí cảnh cổ võ giả, mới có thể được cho là chân chính cổ võ giả. Qua ám khí cảnh, tu vi cao đến đâu, liền có thể khống chế nguyên khí trong cơ thể khuếch tán ra bên ngoài cơ thể. Vì vậy mà mệnh danh là minh khí cảnh, đến minh khí cảnh sau. Liền có thể xưng tụng là cao thủ, mà Vương Thanh Long chính là minh khí cảnh cường giả. Ở minh khí cảnh sau khi, chính là một đạo khó có thể vượt qua khe. Hóa khí cảnh, vừa vào hóa khí cảnh, cổ võ giả trong cơ thể nguyên khí liền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Triệt để cùng cổ võ giả tự thân dung hợp lại cùng nhau. Có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu từ không gian chung quanh bên trong hấp thu bổ sung năng lượng. Nhưng mà muốn vượt qua minh khí cảnh đến hóa khí cảnh này nhánh khe. Khó càng thêm khó, có mấy người, dốc hết một trong số đó sinh đều là không cách nào vượt tới. Cả đời chỉ có thể dừng lại ở minh khí cảnh. Vương Thanh Long, chính là trong những người này một người trong đó. Hắn năm đó chính là cảm giác được mình muốn đột phá minh khí cảnh. Đến hóa khí cảnh là không có hy vọng, cho nên mới rời đi võ môn. Mà hắn người sư đệ này, Vũ Hiên, nhưng là ở 3 năm trước thời điểm, một lần đột phá minh khí cảnh, bước vào hóa khí cảnh, trở thành một tên hóa khí cảnh cường giả. Thế nhưng Vũ Hiên đối với này cũng không hài lòng. Hắn còn muốn đột phá hóa khí cảnh, lại tiến vào một mới tinh. Ở toàn bộ cổ võ giới bên trong đều hiếm có người đến không biết cấp độ. Mà có người nói, cấp bậc kia cường giả, cũng chỉ có ở võ môn nội môn mới tồn tại có. Mặc dù là Vương Thanh Long cùng Vũ Hiên hai người sư phụ, võ môn ngoại môn đại trưởng lão, toàn bộ ngoại môn bên trong tu là tối cao người, cũng chỉ là hóa khí cảnh đỉnh cao mà thôi. Khẽ lắc đầu lắc rơi mất chút hỗn độn ý nghĩ. Sau đó Vương Thanh Long nói rằng, Vũ Hiên, ngày hôm nay chúng ta đến mục đích ngươi cũng biết. Chúng ta trước tiên đi tìm sư phụ đi. Những năm này không thấy, cũng phải cho lão nhân ra người để hỏi tốt. Ha ha, được, chúng ta vậy thì trước tiên đi gặp sư phụ. Vũ Hiên nở nụ cười thanh sau, ánh mắt lại đang trầm mặc Vương Miểu trên người nhìn qua hai lần. Vừa đi vừa nói, sư huynh, không phải ta nói a, cháu trai này vừa nhìn chính là khối vật liệu tốt a. Nếu như là ở 10 năm trước liền đến võ môn, nói không chắc tu vi bây giờ đã cùng ngươi như thế. Hơn nữa còn sẽ lên trên nữa trùng. Vũ Hiên đối với Vương Miểu đánh giá rất cao. Đối với con trai của chính mình tiềm năng, Vương Thanh Long cái này làm lão tử, càng là minh khí cảnh cao thủ, tự nhiên là cũng có thể nhìn ra. Thế nhưng Vương Miểu làm Huyết La Đường người nối nghiệp, còn muốn học tập những thứ đồ khác, mà tu luyện cổ võ thuật, cần chỉ là một bước ngoặt. Hiện tại, chính là thời cơ đến. Ba người vòng qua đại điện, lại đi tới một ngày ngói tiểu đạo, hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Đi qua một khúc ngoặt, ba người xuất hiện trước mặt một tòa ly ba tiểu viện. Đi vào sân, Tử quan sát kỹ sau Vương Miểu mới kinh ngạc nhìn thấy. Khu nhà nhỏ này càng là dựa vào một chỗ vách đá dựng. Một tường ly ba ở ngoài, chính là một sâu không thấy đáy vách núi. Đừng nói là hoạn có bệnh sợ độ cao người, mặc dù là một người bình thường, e sợ cũng không dám tới gần cái kia diện ly ba ngũ bộ bên trong. Chính đang Vương Miểu trong lòng âm thầm cảm thấy kinh ngạc thời điểm, nhìn qua nhiều năm rồi gỗ trong phòng truyền tới một giọng già nua, người tiểu tử này còn nhớ tới xem một chút ta bộ xương già này sao? Đóng chặt cửa gỗ một tiếng cọt kẹt từ từ mở ra. Một lọm khọm bóng người từ bên trong chậm chậm đi ra. Ta cho rằng, người đã sớm đem ta bộ xương già này quên đi mất đây. Đây là một nhìn qua chí ít 70 tuổi ông lão. Tóc hoa râm, hy kéo làm bừa cha cũng đều là hoa râm. Hoàn toàn chính là một bộ ở nông thôn lão nhân dáng vẻ. Hơn nữa nhìn hắn bước đi tư thế, thật giống tùy tiện thổi tới một trận gió nhẹ, đều có thể đem hắn thổi ngã như thế. Đây chính là một gầy trơ xương lão nhân, võ môn ngoại môn đại trưởng lão, Vương Thanh Long cùng Vũ Hiên sư phụ, vì trường bạch, dù là ai nhìn qua, cũng căn bản sẽ không muốn lấy được. Đây là một tên nắm giữ hóa khí cảnh đỉnh cao tu vi cường giả. Vương Thanh Long làm ra một bộ dáng dấp cung kính, mỉm cười nói, sư phụ, ta này không phải là bởi vì không mặt mũi thấy lão nhân ra ngài sao? Thế nhưng trong lòng ta, nhưng là tại mọi thời khắc đều đang suy nghĩ ngài đây. Thôi đi, tiểu tử ngươi trong bụng một bên nhi có bao nhiêu mực nước ta còn không biết. Vi trường bạch thiếu kiên nhẫn vung vung tay, hoàn toàn sẽ không ăn Vương Thanh Long cái trò này. Nói đi, ngươi tìm đến ta làm gì? Ha ha, sư phụ quả nhiên là mắt vàng chói lửa. Vương Thanh Long lúc này liền thật không tiện cười lên. Hắn giờ phút này không có nửa điểm Huyết La Đường đường chủ khí thế. Hắn chỉ Vương Miểu, nói rằng là liên quan với con trai của ta. Hả? Kinh Vương Thanh Long vừa nói như thế, Vi Trường Bạch mới đưa ánh mắt rời về phía Vương Miểu trên người. Lập tức khẽ ồ lên một tiếng, vẩn đục trong con người đột nhiên bắn ra một vệt hết sạch. Sau đó Vương Miểu liền cảm giác được trước mắt mình một hoa. Sau một khắc, nguyên bản còn ở mấy mét có hơn Vi Trường Bạch đã tìm tới bên cạnh hắn. Hơn nữa một cái tay còn ở vững vàng chặn lại thủ đoạn của hắn. Quá không vài giây thời gian, Vi Trường Bạch trên mặt lộ ra một vệt vô cùng hưng phấn nụ cười. Nhìn Vương Miểu vẻ mặt, thật giống như là muốn bắt hắn cho ăn như thế. Ông lớn này sẽ không phải có một loại nào đó đặc thù mê chứ? Vương Miểu sắc mặt không tự chủ được liền biến đổi, quái lạ lên, muốn rút về tay, lại phát hiện một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ cầm lấy tay của chính mình oàn. Đừng nói là thu hồi, dù cho là muốn buông lỏng một điểm, hắn đều không làm nổi. Người đứa con trai này là khối vật liệu tốt a. Mấy giây sau, Vi Trường Bạch nói ra cùng với trước Vũ Hiên giống như đúc. Chợt vung tay lên, không nói lời gì nói. Bắt đầu từ hôm nay, ta tự mình dạy hắn. Có điều sự thanh minh trước, mặc dù là ta dạy hắn, nhưng hắn không phải đồ đệ của ta. Ta đã xưa nay không thu đồ đệ. Sư phụ có thể đáp ứng là có thể. Để tiểu tử này gia nhập võ môn, cũng là muốn đối với hắn tiến hành một phen tôi luyện. Vi Trường Bạch đáp ứng, Vương Trường Thanh tự nhiên là cao hứng vô cùng. Tôi luyện xong sau thật đi đón tay ngươi cái kia phá bang phái. Vi Trường Bạch trắng Vương Thanh Long một chút, hừ nhẹ nói, chúng ta người tập võ, liền nên thanh tâm quả dục, một lòng theo đuổi con đường võ đạo. Ngươi xem một chút to lớn võ môn bên trong, có ai cùng ngươi như thế? Khỏe mạnh sự tình không làm, nhất định phải hỗn xã hội. Vi Trường Bạch lời nói mặc dù khiến Vương Thanh Long trong lòng rất khó chịu, thế nhưng hắn vẫn là lộ ra một bộ thụ giáo dáng vẻ. Dù sao người này là sư phụ của hắn, hơn nữa nói thật dễ nghe điểm, hắn là một giang hồ đại lão, khó mà nói nghe điểm. Vậy hắn cũng chỉ là một tên lưu manh đầu lĩnh, từ võ môn bên trong đi ra người, thành một tên lưu manh đầu lĩnh, cũng còn tốt không có bao nhiêu người biết. Không phải vậy hắn khẳng định liền muốn bị làm trò hề cho thiên hạ. Có điều mặc kệ thế nào, Vương Miểu sự tình cũng coi như là giải quyết. Giải quyết xong Vương Thanh Long gần nhất trong đó một nỗi lòng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.